Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 448, chương 453. Chu Thiên Vũ nổi đều ở trong tay ta. Chau mày đánh hồng quang, từ nghe được lôi trước mộc có linh cảm cảm ứng sau. Lôi trước đại nghĩa tâm lý lại cũng có vài phần bỗng nhiên sợ hãi. Chẳng lẽ ta lôi trước bộ tộc thật có đại sự gì muốn phát sinh? Hai gã nguyên thai đại năng cũng phát sinh có linh cảm. Điều này hiển nhiên không phải là kia hư vô phiêu miểu trùng hợp. Chẳng qua là tùy ý lôi trước đại nghĩa nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái này quan hệ đến lôi trước bộ tộc đại sự cuối cùng phát sinh ở hắn cái này nguyên thai đại năng. Tộc thủ trên người, bên này tâm trạng phức tạp. Suy nghĩ có linh cảm ngọn nguồn, lôi trước đại nghĩa không chút nào chú ý ở trước người mình. Chẳng biết lúc nào xuất hiện hai gã nam tử, gắt gao ngăn ở hắn đi trên đường. Cho đến thả đồng hành lôi trước Hải Vi lên tiếng, lôi trước đại nghĩa lúc này mới nhìn thấy trôi lơ lửng ở giữa không trung Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong. Căn bản liền không nghĩ tới Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong là đang ở chặn hắn lại. Lôi trước đại nghĩa khí tức rung một cái, một cổ dâng trào nguyên thai đại năng khí tức ầm ầm vén lên, liền muốn đem ngăn ở trước mặt hắn hai cái tiểu gia hỏa giải khai. Dưới chân hư không trọng dẫm đạp, Bạch Mi thân hình đột nhiên lao ra, hóa thành một thanh phong mang dấu kỹ trường kiếm đâm thẳng lôi trước đại nghĩa. Xì xì xì, bị Bạch Mi mũi kiếm phong tỏa. Lôi trước đại nghĩa trong lòng nhất thời dâng lên một trận mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cho đến lúc này lôi trước đại nghĩa mới phản ứng được. Trước mắt hai cái này mạo bất kinh nhân tiểu gia hỏa, lại là tới chặn đánh hắn. Mà hắn cùng với lôi trước mộc trước có linh cảm, cũng cho là lôi trước bộ tộc sẽ xảy ra chuyện. Thật ra thì nhưng là hắn cái này lôi trước bộ tộc tộc thủ bị người nhớ đến. Ở ta lôi trước thành chặn đánh ta lôi trước đại nghĩa. Các ngươi cũng quá cuồng vọng. Nộ cười một tiếng, lôi trước đại nghĩa cánh tay một trận đại cổ như thủy ngân sành sạch nồng đậm. Lại tốc độ thật nhanh âm lôi từ lôi trước đại nghĩa trong cơ thể bung ra. Hóa thành mấy ngàn cuồng mãng hướng Bạch Mi nhào tới. Đùng, quanh thân kiếm y hí. Bạch Mi năm ngón tay mở ra. Mấy ngàn nói ác liệt kiếm ý tuôn trào ra cùng lôi trước đại nghĩa âm lôi điện xà hung hăng đụng vào nhau. Các ngươi là công dương bộ tộc nhân. Ta lôi trước bộ tộc cùng công dương bộ tộc không thù không oán. Các ngươi vì sao phải tới đánh lén bổn tòa? Hung ác nhìn Bạch Mi, lôi trước đại nghĩa quả thực không nhớ nổi chính mình lúc nào đắc tội một cái kiếm tu. Âm thổ giới kiếm tu bộ tộc rất ít, phần lớn đều là do năm bị địa ương giới kiếm tu thần uy thuyết phục bộ tộc. Nửa đường đổi tu kiếm đạo, cho nên âm thổ giới tuy có kiếm tu, nhưng là phổ biến tài nghệ không cao, chân chính đem ra được cũng chính là một cái công dương bộ tộc. Ở Bạch Mi lấy kiếm nói thủ đoạn công kích lôi trước đại nghĩa sau, lôi trước đại nghĩa cũng liền vào trước là chủ cho là Bạch Mi hai người là công dương bộ tộc phái. Tới, công dương bộ tộc, người nói là chính là đi, cười ha ha. Bạch Mi cũng không có đi sửa chữa lôi trước bộ tộc. Lật tay xoắn một cái, cùng kia mấy ngàn âm lôi điện xà dây dưa kiếm ý ầm ầm xé nát âm lôi điện xà. Hướng lôi trước đại nghĩa nhào tới, híp đôi mắt một cái. Không nghĩ tới Bạch Mi kiếm đạo thủ đoạn như thế khó dây dưa. Lôi trước đại nghĩa rên lên một tiếng. Trên bầu trời một đạo cuồng lôi chợt đánh xuống. Đem lôi trước đại nghĩa bảo vệ. Tứ tán phân nhánh lôi quang ầm ầm rung một cái liền đem Bạch Mi kiếm ý chấn vỡ. Không tán thưởng. Chờ ta bắt giữ ngươi. Lại tìm công dương tộc thủ thật tốt hỏi một câu. Là có hay không muốn cùng ta lôi trước bộ tộc vấn đề. Đắm chìm trong đường kính mấy chục thước lôi quang dưới thác nước, Lôi trước đại nghĩa bóng người như thiên thần hạ phàm một dạng, ông minh thanh âm đều mang lôi âm cuồn cuộn. Ngay tại lôi trước đại nghĩa chuẩn bị cùng Bạch Mi quyết tâm thời điểm, một bên Tào Bắc Phong đột nhiên giơ tay phải lên nhắm ngay lôi trước Hải Vi. Vũ Bích Phong pháp tù, hấp lực cực lớn từ Tào Bắc Phong nơi lòng bàn tay chợt vén lên. Mặc dù đang chiến đấu bắt đầu liền giữ cảnh giác, nhưng là đối mặt Tào Bắc Phong cường đại quỷ dị vũ bích chi lực, lôi trước Hải Vi hay lại là không có lực phản kháng chút nào, bị Tào Bắc Phong nhiếp vào trong lòng bàn tay. Hải Vi, tiểu tạp chủng, ngươi tìm chết, muốn rách cả mí mắt nhìn mình con gái bị Tào Bắc Phong thu nhập lòng bàn tay. Lôi trước đại nghĩa nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo đường kính 100 mét cuồng bạo lôi chủ ầm ầm hạ xuống, mãnh bổ về phía Tào Bắc Phong. Mắt thấy thế đầu không đúng, Tào Bắc Phong trong cơ thể màu xám bạc thần quang chợt lóe, vũ bích chi lực thần kỳ uy năng một sát na liền đem Tào Bắc Phong kéo đến an toàn vị trí. Thiếu chút xíu nữa, mỉm cười hướng lôi trước đại nghĩa đưa ra hai ngón tay. So với một đoạn cực nhỏ khoảng cách, Tào Bắc Phong sau đó nghiêm mặt, một cổ chấp trưởng vũ ngọc bích tứ phương sừng sững khí tức đột nhiên tự Tào Bắc Phong trên người dâng lên. Biết Tào Bắc Phong muốn động dùng kia phong tuyệt thiên địa tạo thành tuyệt đối không gian thủ đoạn, Bạch Mi thở một hơi thật dài, trường bào che giấu hạ khoan hậu vai cõng thượng một thanh dạng thức kỳ quỷ tràn ngập thiên địa tuyệt vọng mặc sắc trường kiếm từ từ hiện lên Bạch Mi trên lưng. Đem nữ nhi của ta còn tới, trong hai tròng mắt cũng phun ra hơn một trượng lôi quang. Lôi trước đại nghĩa bực bội giống một tiếng, mang theo vạn quân chi thế hướng Tào Bắc Phong nhào tới. Tự huyệt thái dương vị trí lan tràn ra vài đạo tràn đầy thần bí uẩn vị quỷ dị hoa văn thẳng đến, trải rộng Tào Bắc Phong cả khuôn mặt, hai tròng mắt vô hỉ vô bi, vô sân không sợ. Tự nắm giữ vũ bích chi lực tới nay, Tào Bắc Phong này là lần đầu tiên toàn tâm vùi đầu vào đối với vũ ngọc bích thao túng. Theo trong cơ thể vũ bích chi lực không ngừng thăng hoa tản ra, Tào Bắc Phong tâm lý thậm chí dần dần dâng lên một cổ cực kỳ cảm giác mãnh liệt. Chu thiên vũ nổi, đều ở trong tay ta. Này cổ chấp trưởng vũ ngọc bích tùy ý biến hóa cảm giác, để cho Tào Bắc Phong si mê không dứt, nhưng là rất nhanh Tào Bắc Phong liền từ loại này tột đỉnh trong khoái cảm đi ra ngoài. Bởi vì hắn minh bạch, loại cảm giác này chẳng qua là hắn chợt vận dụng toàn bộ vũ bích chi lực mang đến ảo giác. Nếu như kéo dài đắm chìm trong này cổ ảo giác trong, tinh thần hắn sẽ gặp hoàn toàn bị trong trời đất này không chỗ nào không có mặt vũ bích chi lực đồng hóa. Cấu thiên kiến địa, tứ phương ngã chủ, mở cho ta. Há mồm phun ra một đạo màu vàng sậm máu tươi, sắc mặt trong phút chốc như giống như giấy. Tào Bắc Phong hợp tay hình chữ thập chợt hướng ra phía ngoài kéo một cái, một quả tròn trịa tứ phương thể bỗng nhiên xuất hiện. Nhanh, chỉ có tam hơi thở, mỗi nói ra một chữ, Tào Bắc Phong liền oa oa hướng ra phía ngoài khạc đại cổ máu tươi, duy trì một cái hoàn chỉnh thế giới hình thức ban đầu. Đối với ở hiện tại Tào Bắc Phong mà nói, thật sự là cực hạn trung cực hạn, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Bạch Mi thân hình thoát một cái trong chớp mắt liền tới đến lôi trước đại nghĩa trước người. Tay phải hư cầm, Bạch Mi trong cơ thể đột nhiên tách ra một khối máu thịt hóa thành một thanh trường kiếm rơi vào tay phải trong tay, cầm chuôi kiếm, Bạch Mi cặp mắt bên trong tinh quang lóe lên, chậm rãi phun ra bốn chữ, nhất ức kiếm chảm. Cái gì? Hai tròng mắt đột nhiên trợn to, trong nháy mắt gặp Bạch Mi 100 triệu lần kiếm chảm lôi trước đại nghĩa. Do nguyên thai rèn luyện mấy trăm năm nguyên thai pháp thể trong khoảnh khắc bị chém bạch cốt phơi bầy, huyết nhục văng tung tóe, mà lôi trước đại nghĩa tự mình, cũng ở đây, cổ kiếm chạm ở trong chứa cuồng bạo trùng lực hạ. Thẳng tắp bay về phía Tào Bắc Phong sáng tạo cái viên này thế giới hình thức ban đầu. Cô đông, một tiếng quỷ dị ngâm nước âm thanh. Bạch Mi cùng Lôi Trước Đại Nghĩa thân hình cũng thật sâu không có vào cái viên này quỷ dị tròn. Trịa tứ phương trong cơ thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.